Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 470, Đại Minh Thiên Tử. Tam Nương đây, Diệp Thiếu Dương hỏi Diệp Manh, ở nhà của ta đây, ta cho nàng an bài một gian phòng, nàng thành thật, ngồi ở trên giường vẫn không nhúc nhích, mẹ ta đang bồi nàng đây. Diệp Manh dừng một cái, nói, bà ta cùng ba trưởng thôn cùng nhau, đều tự đem bốn cái làng đều đi khắp. Bình thường có rất nhiều người đều có thể thấy, có thể bài trừ, sở dĩ cũng không khó khăn. Có một chút không thấy được, đều bài tra, ba người kia trưởng thôn cũng rất chống đỡ. Chắc là không biết quên, có không ít người đi ra ngoài làm công, tương cảnh quan cũng đi qua cảnh sát hệ thống điều tra. Cơ bản đều có thể tra được tin tức, xác nhận những người này còn sống. Diệp Thiếu Dương nghe thế, không yên lòng hỏi Tương Kiến Hoa, ngươi là thế nào điều tra? Đầu tiên là điện thoại xác định, điện thoại không ai nhận, liền mức độ lấy thẻ điện thoại di động cùng chi phiếu tin tức, xem có hay không ghi lại, còn có khách sạn tửu điếm mướn phòng ghi lại, những thứ này đều là toàn bộ mạng lưới liên minh quốc tế. Động động con chuột sự tình, Tương Kiến Hoa cười nói, Diệp Thiếu Dương không nói gì, cảnh sát chính là nghiêu bức, bất quá từ nơi này một cũng là có thể đoán được. Tương Kiến Hoa chức vị cũng không thấp, một người bình thường cảnh viên, chỉ bằng câu nói đầu tiên muốn vận dụng cảnh vụ tài nguyên, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Tương Kiến Hoa tiếp tục, không tra được tin tức. Hơn nữa là ở nạn hạn hán phát sinh trước người mất tích cửa. Tổng cộng có bốn cái. Một là thiếu nữ vị thành niên, cùng gia người tức giận, bỏ nhà ra đi, đến bây giờ không có trở về. Một người là mắc có lão niên chứng si ngốc, cũng là thất tung. Còn có một cái là thê tử quá trớn, cùng trượng phu cãi nhau phía sau bỏ nhà ra đi, không có manh mối. Ta nhất hoài nghi chính là chỗ này ra, bởi vì cái kia thiếu nữ vị thành niên không có chứng minh nhân dân. Lão niên chứng si ngốc cũng không còn mang chứng minh nhân dân. Ở các nơi không tra được chứng minh nhân dân tin tức. Có thể lý giải, nhưng người đàn bà này hoàn toàn không tra được mua vé xe lửa cùng ghi lại. Cũng không có khách sạn mướn phòng ghi lại. Cái này có kỳ quái, Diệp Thiếu Dương nói. Người mới vừa bất hữu bốn người sao? Còn có một cái đây. Còn có một cái, chính là cùng cái này quá trớn nữ nhân cùng nhau bỏ trốn nam nhân. Là nàng hàng xóm, cũng tung tích không rõ. Ngoạn tao, Diệp Thiếu Dương một đầu hắc tuyến, cái này hạn bạt không? Tìm được, người còn tra ra một cọc cuộc tình tay ba đến. Tương Kiến Hoa nói. Thất tung đàn bà trượng phu ở nàng thất tung một tháng liền báo án. Cảnh sát cũng điều tra qua. Bất quá bởi vì lấy chồng bỏ trốn. Suy nghĩ đến một dạng đều có thể giấu giếm hành tung. Cũng không có trở thành án hình sự điều tra. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói. Giả như hạn bạt thật ở mấy cái này người mất tích trong. Tất nhiên dính đến án hình sự. Nhất là cái này quá trớn bỏ trốn. Tương Kiến Hoa thủ lĩnh nói, các người chỉ cần tra ra hạn bạt là được, thật muốn mang ra khỏi án hình sự, sẽ có người tới xử lý. Diệp Manh tiếp lời thủ lĩnh, đối với Diệp Thiếu Dương nói, người đối với mấy cái này hiểu nhiều lắm, người suy nghĩ một chút, có biện pháp nào không từ nơi này mấy nhà tìm ra thi sát đến. Tương cảnh quan muốn vận dụng hình trinh thủ đoạn. Từ người mất tích người nhà tới tay, thế nhưng như vậy có thể so sánh tốn thời gian. Còn chưa nhất định hữu dụng, Diệp Thiếu Dương tự hỏi, phân tích cho bọn hắn nghe, giả như mấy cái này người mất tích đã tử vong, biến thành hạn bạt, vậy khẳng định còn ở trong thôn, nếu như là chết ở ngoại địa biến bạt, đó chính là cái địa phương náo nạn hạn hán, sẽ không ảnh hưởng về đến nhà hương. Ở cơ sở này trên hướng xuống muốn, nếu như người là chết ở trong thôn, người nhà không có đạo lý gì không biết, nếu công bố bọn họ thất tung, đồng thời không có đem bọn họ hạ táng. Vậy chỉ có một loại khả năng, len lén chôn ở cái gì địa phương. Nếu quả thật là như vậy, Nhâm cần gì phải địa phương cũng có thể. Lục soát là vô dụng, đây cũng không phải là án hình sự. Không có cách nào khác đối với nhiều người như vậy tiến hành thẩm vấn. Diệp Thiếu Dương đạo, huống thẩm vấn nhân gia cũng sẽ không lời nói thật. Diệp Manh hai người thủ lĩnh, những thứ này bọn họ sớm liền nghĩ đến. Hiện tại toàn bộ Ngưu Đầu Sơn đều bị không biết tên trận pháp phong ấn. Không cảm giác được bất luận cái gì tà khí, bao quát thi khí, nếu không, đi khắp nơi một lần, tìm kiếm thi khí, là được rồi. Diệp Manh nghe hắn, vội hỏi, ý ngươi là, đáp án trận pháp phong ấn. Ta có cái này cái kế hoạch, trước khi căn bản cũng không biết phong ấn là chuyện gì xảy ra. Vô Tòng hạ thủ, hiện tại có ý tưởng. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, chuyện này tự ta đi làm, trước không cái này. Diệp Manh không nhịn được, vậy ngươi còn, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào không tìm được Hạn Bạt? Có cái biện pháp, Hạn Bạt lúc buổi tối, sẽ hướng nhà mình nấu nước, tránh cho người nhà chết khát, nhưng nếu như nó là bị người nhà hại chết nói, chắc chắn sẽ không nấu nước, thế nhưng Hạn Bạt trong nhà tuyệt đối sẽ không náo nạn hạn hán. Đây là một loại thi linh cảm ứng, cùng phong thủy có quan hệ, giải thích phiền phức, sẽ không, nhưng là chúng ta có thể lợi dụng cái này, tìm ba người đến nhà bọn họ chung, đem thùng nước bắt được trong viện, ở mực nước cao độ làm tốt ký hiệu, các loại cái một hai lúc, nếu như mực nước giảm xuống, rõ ràng thủy là bị Hạn Bạt hấp thu hết. Đó chính là bình thường, nếu như không có, Hạn Bạt tất nhiên ở nơi này ra. Diệp Manh kinh ngạc, nói, biện pháp này hay a. Tương Kiến Hoa cũng thủ lĩnh nói, cứ làm như vậy, ba người chúng ta hiện tại trong quá khứ. Ây, ba người chúng ta, Diệp Thiếu Dương thực sự không muốn ở trong nhà người khác ngồi không một hai lúc. Tương Kiến Hoa nghe hiểu ý tứ của hắn, nói, ngươi nếu là không muốn đi, ta liền từ tập lên đồn công an tìm ba người, cũng không thành vấn đề. Bất quá vạn nhất Hạn Bạt ở trong đó một ra, bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn sắc trời một chút nói, bây giờ là ngũ đồng hồ, hạ trời tối muộn, chúng ta chỉ cần trước lúc trời tối kết thúc công việc là được. Hạn Bạt ban ngày không thể ra ổ, chỉ có buổi tối mới có thể hành động. Tương Kiến Hoa yên lòng, biểu thị phải lập tức đi đồn công an tìm người. Ngươi bây giờ làm gì đi? Diệp Manh hỏi Diệp Thiếu Dương. Ta đi nghĩ biện pháp biết rõ cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra. Làm sao hiểu rõ khai phong ấn? Nếu không, sau đó bị quỷ đánh lén cũng không biết chết như thế nào. Diệp Manh nhíu, cái này quả thực rất trọng yếu. Thế nhưng lấy ngươi pháp lực, có thể hoàn thành sao? Diệp Thiếu Dương nói, thử xem chứ sao? Diệp Manh hiển nhiên đối với hắn không ôm quá lớn lòng tin. Nói, vậy ngươi liền thử một chút đi. Ta tại gia bồi tam nương nói. Câu thông tình cảm, Diệp Thiếu Dương đối với nàng lại càng không báo lòng tin gì. Nhưng là không có đả kích nàng. Cùng Tương Kiến Hoa ước định cẩn thận có tin tức điện thoại thông chi. Sau đó phân công nhau hành động. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Chuyện này cần một người trợ giúp. Vì vậy gọi điện thoại triệu hồi mã. Ở đầu thôn gặp mặt. Cùng nhau chạy tới Ngưu Đầu Sơn. Từ vào thôn ngày đầu tiên. Cảm ứng được trận pháp tồn tại sau đó. Diệp Thiếu Dương đã nghĩ qua phá giải. Thế nhưng vẫn không nghĩ được biện pháp tốt. Trải qua mấy ngày nữa suy nghĩ, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến một biện pháp tốt. Kỳ thực biện pháp này rất đơn giản. Đi bắt một cái quỷ, tùy tìm một phương hướng đi thẳng. Thẳng đến có thể cảm giác được quỷ khí tồn tại. Rõ ràng nơi đó chính là trận pháp biên giới. Sau đó lấy vẻ tròn phương thức, theo biên giới đi vòng. Lấy có thể cảm giác được quỷ khí làm chuẩn. Vây quanh trận pháp đi một vòng,